Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 128 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Chiến tranh bắt đầu từ một tấm yêu bài. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước Ninh Khuyết di chuyển thì gặp Long Khánh chặn đường. Nhưng mà cái chuyện này Ninh Khuyết đã sớm đoán trước và đã đặt cược. Và hắn đã cược thắng. Hắn cược đó là khi mà Long Khánh chặn đường thì Hoàng Nhân sẽ xuất hiện. Và đúng vậy, Hoàng Nhân do đường dẫn đầu xuất hiện, đánh tan cái đám người của Long Khánh. Ninh Khuyết lúc nãy mới quyết định đội gia nhập vào Ma Tông. Đường hiện tại thì đồng ý đó, nhưng mà sau đó thì đánh thuốc mê Ninh Khuyết. Rồi khi mà về đến Ma Tông thì Đường cùng những cái người hoang nguyên Ma Tông tự bàn bạc với nhau. Nhưng may mắn là họ đưa ra cái quyết định là cuối cùng cũng chấp nhận cho hai người Ninh Khuyết. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời quý vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ninh Khuyết sau khi tỉnh dậy cảm thấy đau đầu. Lúc đầu hắn tưởng là do tửu lượng của mình kém nên có chút hổ thẹn. Sau mới biết là bị Đường đánh thuốc nên bắt đầu nổi giận. Nhưng khi biết chuyện Nguyên Lão Hội đã quyết định thu lưu mình, niềm vui sướng và hưng phấn lập tức xua tan mọi cảm xúc tiêu cực. Chỉ có điều có vài chuyện hắn chưa nghĩ thông. Vài năm trước ở Hoang Nguyên, hắn nghe Mạc Sơn Sơn nói rằng Ma Tông và Hoang Nhân thờ phụng Minh Quân, nhưng lại rất sợ hãi ngài giáng thế, vì theo giáo lý của họ, Minh Quân giáng thế đồng nghĩa với bóng đêm vĩnh hằng, mà Hoang Nhân không hề thích bóng đêm. Vậy nên hắn hiểu được nỗi sợ hãi và kính sợ của họ đối với Tang Tang, nhưng lại không hiểu vì sao họ đột nhiên thay đổi thái độ, trở nên tích cực như vậy. Năm Thiên Khải thứ 18, trời giáng dị tượng, mây dậy không tan, tiếng quạ kêu chói tai, bắt đầu từ Nguyệt Luân Quốc băng qua đầm lầy, đi qua biên giới nhà Đường, vượt Hà Lan Thành, thẳng tiến đến Đông Hoang rồi tiếp tục tiến về phía Bắc. Cả thế giới đều biết Ninh Khuyết mang theo con gái Minh Vương là Tang Tang gia nhập vào các bộ lạc Hoang Nhân. Tây Lăng Thượng Điện gửi thư cho Nguyên Lão Hội Hoang Nhân, lệnh cho họ lập tức giết chết hoặc giao nộp Minh Nữ. Thượng Điện hứa sẽ đình chỉ tấn công Hoang Nhân, đồng thời cắt cho họ những thảo nguyên rộng lớn ở Đông Hoang để giúp Hoang Nhân phục quốc. Nguyên Lão Hội Hoang Nhân đã bình tĩnh, nhưng mà kiên quyết từ chối yêu cầu của Tây Lăng Thượng Điện. Tây Lăng Thượng Điện tuyên cáo thiên hạ, lệnh cho tất cả tu hành giả tiến vào Hoang Nguyên. Lương Thảo và Quân Nhu vốn đã liên tục đổ vào Hoang Nguyên, giờ lại càng nhiều hơn. Các quốc gia bắt đầu chiêu mộ binh sĩ. Trong cáo văn, Tây Lăng Thượng Điện khẳng định đây không còn là cuộc chiến với Hoang Nhân đơn thuần, mà là một cuộc thánh chiến cứu thế, cuộc chiến thực sự sắp sửa bắt đầu. Năm Thiên Khải thứ 18, cuộc chiến giữa liên quân Tây Lăng Thượng Điện và Hoang Nhân bùng nổ, không có dạo đầu, không có đàm phán, cũng chẳng có thăm dò. Hơn 10 vạn đại quân đôi bên đã bắt đầu chém giết trên vùng Hoang Nguyên mênh mông. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều có vô số người ngã xuống. Những tu hành giả ngày thường thanh cao kiêu ngạo nay cũng lao vào liều chết như binh lính bình thường trong cơn bão lửa chiến tranh. Ngay cả cường giả động huyền cảnh cũng có thể bất ngờ trở thành một cái xác vô danh giữa đồng cỏ. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, Tây Lăng Thượng Điện cuối cùng cũng thể hiện phong thái và uy nghiêm của kẻ thống trị nhân gian. Trưởng giáo đại nhân dẫn theo hai vị thần tỏa Thiên Dụ và Tài Quyết cùng đội kỵ binh Thượng Điện hùng mạnh tiến vào Hoang Nguyên. Hoàng đế Nam Tấn, thái tử Sùng Minh của Yến Quốc và quân vương các nước Trung Nguyên sau khi kinh hãi đều bừng tỉnh, dùng tốc độ nhanh nhất tập kết binh mã, đích thân dẫn quân ra trận. Mấy ngày sau, một tin tức chấn động khác truyền ra từ thành Trường An. Hoàng đế bệ hạ Lý Trọng Dịch của Đại Đường đã dẫn thiết kỵ bắc thượng từ hơn 10 ngày trước sắp sửa tới Hạ Lan Thành. Đến lúc này, hàng tỷ tín đồ hạo thiên mới thực sự cảm nhận rằng minh giới xâm nhập không phải là truyền thuyết. Nếu không, vì sao các thế lực lớn trên đời lại căng thẳng vì một cô bé con gái Minh Vương như vậy chứ? Thậm chí còn huy động quân đội hùng hậu tiến vào Hoang Nguyên sát phạt. Số lượng quân đội Đại Đường tiến vào Hoang Nguyên vượt quá 10 vạn người, biên quân vùng Đông Bắc xuất phát từ Dương Thành, dưới sự thống lĩnh của đại tướng quân Tiễn Thực Lãng, băng qua biên giới Yến Quốc, đột kích thẳng lên phía Bắc. Chỉ trong thời gian ngắn, họ đã tiếp cận chiến trường chính sâu trong Hoang Nguyên, hội quân với liên quân Tây Lăng Thường Điện. Quân đội phương Bắc mạnh nhất của Đại Đường, dù phải chịu trách nhiệm kiềm chế kim trướng Vương Đình, vẫn điều động hơn một nửa binh sĩ đi theo ngựa giá của hoàng đế Bệ Hạ tiến về Hạ Lan Thành. Trận đại chiến này, không biết bao nhiêu binh sĩ có thể trở về Đại Đường. Hoàng đế Lý Trọng Dịch đứng ở trên tường thành phía đông Hạ Lan Thành, nhìn theo những kỵ binh thiết kỵ phương Bắc đang nối đuôi nhau rời khe núi hướng về phía đông. Ánh mắt ông ta bình thản nhưng ẩn chứa chút cảm khái sâu xa. Hoàng Dương đại sư đứng ở bên cạnh Bệ Hạ, chắp tay lặng lẽ tụng kinh không nói lời nào. Tướng quân Hãn Thanh đứng sau Bệ Hạ, ông tự coi mình là bề tôi trung thành nhất, vì vậy có nhiều điều các thần tử tướng lĩnh khác không tiện nói, ông buộc phải nói. Bệ Hạ nè, ngự gia thân chinh tuy có thể vực dậy quân uy, nhưng mà ngàn dặm chinh phạt lại ở ngoài bờ cõi quốc gia, thật sự là quá nguy hiểm, nhất là khi quốc sư không thể đi theo, thiếu diện lại không phái người. Hoàng đế phất tay ngăn Hãn Thanh can gián, nói: Tấu chương trên triều đình bay đến như tuyết rơi, bốn vị đại tướng quân đều hứa thế đứng đầu, hận không thể viết huyết thư để ngăn cản trẫm rời Trường An. Nếu trẫm không nhanh chân đi sớm vài ngày, e rằng đã có đại thần Liêu Minh đâm đầu vào cung thành rồi. Đây trẫm đã nghe theo ý các ngươi, ở lại Hạ Lan Thành không tiến về phía đông nữa. Chẳng lẽ tên man tử nhà ngươi vẫn chưa hài lòng hay sao chứ? Hãn Thanh mang một nửa huyết thống man nhân. Nếu không nhờ được hoàng đế tín nhiệm, một kẻ như ông ta khó lòng giữ được địa vị cao như vậy trong đường quân. Vì vậy ngày thường ông cực kỳ kỵ người khác gọi mình là man tử. Nhưng hoàng đế thì lại khác, việc Bệ Hạ gọi ông ta là man tử vốn là thói quen từ lâu. Hãn Thanh chỉ cảm thấy thân thiết và tự hào. Nhưng lúc này ông làm gì có tâm trạng để tự hào, nghĩ đến bãi chiến trường thảm khốc cách cửa thung lũng phía đông mấy trăm dặm, nghĩ đến những tu hành cường giả với thực lực khủng bố đang ở rất gần Bệ Hạ, giọng ông run run. Thần vẫn kiên trì cho rằng Bệ Hạ dù có tọa trấn đại quân thì cũng nên lùi về phía Bắc đại doanh. Hoàng đế hơi bực. Chẳng để người trấn giữ Hạ Lan Thành bao nhiêu năm nay rồi, chẳng lẽ người thấy Hạ Lan Thành không thể phòng thủ hả? Hãn Thanh rùng mình trầm giọng mà đáp. Hạ Lan Thành phòng thủ kiên cố, nhưng mà Bệ Hạ hiện nay trên Hoang Nguyên cường giả tụ hội đông đảo. Cường giả của Hoang Dương còn đang chật vật đối phó với mấy vị đại nhân vật bên Tây Lăng Thường Điện, làm gì còn dư lực và tinh thần để ám sát trẫm chứ. Lúc này trên tường thành không có người ngoài, Hãn Thanh nhìn Hoàng Dương đại sư một cái, sau khi đắn đo một lát rồi hạ thấp giọng nói. Bệ Hạ nè, thần lo lắng chính là những vị đại nhân vật của thần điện kia. Hiện giờ tại Đông Hoang, trưởng giáo đại nhân của Tây Lăng Thường Điện đích thân đến, lại có hai vị đại thần quan Thiên Vũ và Tài Quyết, cùng với những khách khanh cao thủ mà đạo môn ẩn giấu tại các nước. Đội hình này không chỉ gọi là xa hoa, mà thực sự là trận thế lớn nhất trong gần trăm năm qua. Ngoài thư viện ra thì không nơi nào có thể huy động được. Hoàng đế ngẩn người, rồi chợt cười lớn. Đạo môn từ trước đến nay vốn không ưa Đại Đường, hôm nay chẳng khó khăn lắm mới rời khỏi Trường An một chuyến, đối họ có tâm tư gì thì đúng là khó nói à. Lo lắng của người cũng có lý đó, nhưng mà chẳng không tin mấy vị đại nhân vật trong thần điện kia dám thực sự ra tay với trẫm đâu. Hãn Thanh nghe lời của Bệ Hạ đầy khí phách hào sảng thì trong lòng đắng ngắt. Ông biết tính cách của người nhà Đường, nhất là vì mặt gan dạ, một khi đã nói vậy thì khó mà khuyên nổi, nhưng ông vẫn chưa cam lòng. Quân phương Bắc đã điều một nửa vào Đông Hoang, kim trướng bên kia nếu có biến thì làm sao? Bệ Hạ cần gì phải đi bắt doanh chứ? Hoàng đế khẽ nhíu mày. Có Từ Trì trấn giữ Bắc đại doanh, trẫm có gì phải lo chứ? Từ Trì là một trong tứ đại danh tướng của Đại Đường, vốn tính trầm ổn, danh tiếng tuy không vang dội bằng Trấn Quốc đại tướng quân Hứa Thế hay là Trấn Quân đại tướng quân Hạ Hầu năm xưa, nhưng khả năng phòng thủ của vị đại tướng này có thể nói là vô song. Để duy trì sự ổn định giữa Đại Đường và Kim Trướng Vương Đình, ông luôn là người phụ trách quân phương Bắc. Hãn Thanh không thể phủ nhận năng lực của Từ Trì, chỉ biết toát mồ hôi hột vì lo lắng. Hoàng đế nhìn vẻ mặt ủ rũ của ông ta, không nhịn được mà bật cười, phất tay áo bảo ông ta lui xuống. Mặt trời dần lặn về phía tây, ánh nắng chiếu rọi lên thành Hạ Lan. Bức tường thành hướng đông hơi u ám, thiết kỵ Đại Đường đã qua thung lũng tiến vào Đông Hoang. Nhưng hoàng đế vẫn đứng đó, tay vịn lan can, nhìn về phía xa đầy trầm tư. Thái Dương ông đã hiện sợi bạc, gương mặt dù không già nua nhưng đã gầy đi nhiều so với vài năm trước. Hoàng Nguyên lạnh hơn Trường An nhiều, lúc này không còn ánh nắng, gió núi thốc qua khe núi. Hoàng đế khẽ nhíu mày, đưa tay che miệng nén cơn ho, sau đó lấy ra một lọ đan dược uống một viên. Thuốc các cơn ho cũng chỉ trị được phần ngọn, không thể tận gốc, uống nhiều quá không tốt cho cơ thể đâu. Hoàng Dương đại sư nhìn về phía hoàng đế bệ hạ đầy lo lắng. Hai người là bạn lâu năm, từ sau khi Hoàng Dương tu Phật trở về từ Huyền Không Tự, họ càng kết nghĩa kim lan, nên lời nói hành động không như thần tử bình thường, rất trực diện. Hoàng đế mỉm cười. Đã bao nhiêu năm rồi, vẫn không trị được phần gốc mà. Thôi thì cứ để bản thân thoải mái một chút vậy. Hoàng Dương mới hỏi. Bởi họ nè, chẳng lẽ ngài thật sự không lo lắng gì sao? Hoàng đế mới nhướng mày. Lo lắng cái gì chứ? Vì thiên du của Kim Trướng Dương Đình hay là mấy tên thần cung bên Tây Lăng Thần Điện chứ? Trẫm mang theo hơn mười mấy vạn thiết kỵ ở đây, ta không tin Kim Trướng Dương Đình dám bén mạng tới đó. Hoàng Dương nhìn vẻ tự tin thản nhiên của bệ hạ thì mỉm cười, nghĩ thầm mình đã quên mất bệ hạ năm xưa khi còn là thái tử, từng là một danh tướng vô địch ở Bắc Cương. Kim Trướng Vương Đình từng nếm bao nhiêu cây đắng dưới tay của ông ta, đâu dám khinh suất gây hứng. Chỉ là... Hoàng đế đoán được nỗi lo lắng của ông cũng giống Hãn Thanh, liền lắc đầu. Tây Lăng Thần Điện nếu muốn trẫm chết thì phải dốc toàn lực, nhưng mục tiêu hiện tại của bọn họ là Hoang Dương, là con gái Minh Dương. Hơn nữa họ làm gì có gan ám sát trẫm chứ? Hoàng Dương trầm mặt một lúc rồi nói. Thật ra ta lo lắng cho thành Trường An hơn. Hoàng đế khẽ nhíu mày. Ngươi thấy công chúa giám quốc không ổn hả? Hoàng Dương nghĩ thầm, đâu chỉ mình ông thấy công chúa điện hạ giám quốc không ổn, vô số đại thần và dân chúng Trường An đều thấy việc này cực kỳ không ổn. Ngự giá đi tận Hoang Nguyên xa xôi lại mang theo hai vị kia, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, thành Trường An chắc chắn sẽ lâm vào đại loạn. Không đợi ông trả lời, hoàng đế dửng dưng mà nói. Trẫm biết các ngươi lo lắng điều gì, những lo lắng đó đều là vô nghĩa, dù trẫm có mệnh hệ gì, di chiếu ai dám không tuân chứ? Hoàng Dương bình thản đáp. Di chiếu cần có người chứng kiến mới có hiệu lực. Nếu trẫm chết, có phụ tử ở đó, có thư viện ở đó, ai dám làm chuyện đại nghịch bất đạo chứ? Hãn Thanh lo cho an nguy của trẫm, ngươi lo cho an nguy của quốc gia, đó là vì các ngươi chưa nghĩ thông một chuyện. Muốn diệt đại đường ta, trước phải diệt phu tử, sau mới diệt trẫm, rồi phải diệt sạch toàn bộ thư viện. Thế gian này làm gì có ai làm được điều đó chứ? Hoàng Dương chậm rãi lắc đầu. Nhưng phu tử cuối cùng cũng đã già rồi. Phu tử vĩnh viễn không bao giờ già. Hoàng đế nói nửa câu, rồi dường như là xúc động điều gì, trầm mặc một lát rồi chậm rãi tiếp. Thực ra, trẫm mới là người thực sự đã già. Hoàng Dương biết sức khỏe của bệ hạ không tốt, hiểu rằng chữ già ông ta nói thực chất là vì bệnh tật. Tâm tình ông trùng xuống, nhưng mà chợt nghĩ sinh tử vốn là lẽ thường, có gì phải ưu sầu. Nhận ra Hoàng Dương đã thông suốt, hoàng đế mới bật cười, đưa tay sờ lên cái đầu trọc lóc của ông ta. Đây là thói quen từ nhiều năm trước rồi. Nhưng Hoàng Dương đại sư đã lâu không bị ai bất kính như vậy, đâu thể quen ngay được. Dáng vẻ cao tăng đại đức lập tức biến mất, ông cáu kỉnh trừng mắt nhìn hoàng đế. Nụ cười trên mặt của hoàng đế dần thu lại. Ông nhìn bạn của mình bình tĩnh mà nói. Sinh tử không đáng lo, nhưng chuyện sau này cần sắp xếp sớm đó. Trẫm đã quyết định rồi, ngôi vị hoàng đế sẽ truyền cho Tiểu Lục. Vẻ giận dỗi trên mặt của Hoàng Dương bỗng chốc đóng băng. Một lúc lâu sau ông mới thanh tĩnh, kinh hãi mà nói. Chuyện trọng đại như vậy sao bệ hạ lại tùy tiện quyết định chứ? Hơn nữa vì sao lại để ta biết trước chứ? Không phải lúc nãy ngươi lo lắng về hiệu lực của di chiếu hay sao? Ngươi chính là người thi hành di chiếu đó đó. Hồi ta làm gì có năng lực đó chứ? Chuyện này vốn chỉ phải thuộc về thư viện. Thư viện không được can thiệp triều chính, đó là thiết luật do phu tử định ra. Trước kia còn có Ninh Khuyết, trẫm vốn định để hắn thi hành di chiếu, nhưng giờ tiểu tử đó vì vợ mình mà đang đối đầu với cả thế giới này, kể cả trẫm, làm sao dùng hắn được nữa chứ? Hoàng Dương nhớ tới lời đồn đó, lông mày càng nhíu chặt, liếc nhìn về phía hành lang phía sau. Hoàng đế biết ông đang nghĩ cái gì, bình tĩnh nói. Nghe nói giáo thủ dư mạnh của thư viện năm kia có thu một nữ đệ tử. Phải, nghe nói là muội muội của Đường Ma Tông hành tổ. Thư viện không để tâm chuyện đó, trẫm không để tâm, đại đường cũng không cần để tâm. Còn gì nỗi lo của ngươi và Thanh Sơn, Sau khi về Trường An, ta sẽ để Tiểu Lục bái đại tiên sinh làm sư phụ. Hoàng Dương chắp tay chân thành tán thưởng. Nếu vậy thì không còn vấn đề gì nữa rồi. Nhưng ta vẫn không hiểu tại sao bệ hạ lại nhất quyết ngự giá thân chinh vậy chứ. Trong mắt thế gian, trong mắt triều thần, thậm chí trong mắt ngươi và Thanh Sơn, việc trẫm ngự giá thân chinh lần này hẳn chứa đựng rất nhiều toan tính. Dù người đang đoán già đoán non, nhưng mà thực ra lý do rất đơn giản mà thôi. Trẫm làm hoàng đế mười mấy năm rồi, cũng ở thành Trường An mười mấy năm, đã bỏ lỡ quá nhiều phong cảnh trên đời. Nếu Minh Giới thực sự xâm nhập, bóng đêm vĩnh hằng từ phương Bắc ập tới, đó hẳn là cảnh tượng hùng vĩ nhất ngàn vạn năm qua. Trẫm tự nhiên không muốn bỏ lỡ rồi. Hoàng Dương nghe như vậy thì bật cười, thở dài, bất đắc dĩ. Ông hiểu bệ hạ đúng là hạng nhân vật như vậy. Hoàng Dương bệ hạ đang định hỏi thêm vài chuyện, thì lúc này nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau. Hoàng hậu nương nương dắt một cậu bé bước ra từ hành lang, thỉnh thoảng khẽ nói điều gì đó. Ánh mắt của bà ta nhìn cậu bé tràn đầy sự ung hòa, yêu thương và mãn nguyện. Hoàng đế bệ hạ bước lên đón. Cậu bé mặc bộ quần áo màu vàng sáng, thừa hưởng ưu điểm của cả cha lẫn mẹ, dung mạo tuấn tú, chỉ có điều thân sắc có vẻ hơi rụt rè. Đây không phải là do tính cách thừa hưởng, mà là bị ảnh hưởng bởi tính cách mạnh mẽ của cha mẹ. Tuy nhiên nhìn nụ cười ngây thơ trên mặt, có thể thấy cậu bé rất thích ăn ở bên cạnh phụ mẫu. Hoàng Dương nhìn gia đình ba người hạnh phúc, mỉm cười quay đầu nhìn ra ngoài thanh lâu. Ánh hoàng hôn chiếu rọi hoang nguyên, khe núi chìm trong bóng tối, cái lạnh trong gió không còn thấu xương nữa, xem ra mùa hè sắp đến rồi. Tại thành Trường An, trong một gian điện phụ của hoàng cung, Lý Ngư nhìn thanh niên đang tập viết chữ bên cạnh, thân sắc cũng tràn đầy sự ung hòa, yêu thương và mãn nguyện. Cậu thiếu niên hoàng tử Lý Hùng Viên năm nay đã bước vào tuổi thanh niên, so với vài năm trước gã hơi gầy đi một chút, tuấn tú hơn, giữa lông mày lộ rõ vẻ oai nghiêm, trầm tĩnh. Lý Hùng Viên hai năm qua trở nên trầm mặc hơn trước, dường như có rất nhiều tâm tư. Lý Ngư cho rằng đó không phải chuyện xấu, ngược lại nàng cảm thấy rất tốt, cảm thấy mình cuối cùng cũng không phụ lòng người mẹ đã khuất. Trong những khoảnh khắc như vậy, nàng không còn là công chúa điện hạ quyền thế nhất đại đường, mà chỉ là một người chị. Hoàng đế bệ hạ ngự giá thân chinh đến hoang nguyên, nàng phụng chỉ giám quốc, mỗi ngày đều ở chính điện xử lý tấu chương, nhìn thì có vẻ bận rộn, nhưng thực tế không hẳn vậy. Triều chính đại đường đã có quy chế sẵn, đại đa số việc đều do tể tướng và triều thần các bộ quyết định. Vai trò của nàng giống như là một người giám sát, thỉnh thoảng mới đóng vai trò người ra quyết định cuối cùng. Lý Ngự hiểu rõ, lúc này mình càng phải trầm ổn, nên nàng bình tĩnh thực hiện sứ mệnh giám quốc, nhận được nhiều lời khen ngợi từ các đại thần. Thời gian còn lại, nàng dành để giao lưu thân mật với các đại thần và lo toan những việc khác. Tỷ tỷ nè, tỷ xem đệ viết chữ như thế nào. Lý Hùng Viên như khoe bảo vật, giơ bức thư pháp vừa viết xong trước mặt Lý Ngư, đắc ý mà nói. Lão sư hoàng học đều khen đệ viết tốt đó, phụ hoàng chắc chắn sẽ rất thích cho coi. Lý Ngư khen ngợi vài câu, rồi nhìn gã, nói. Dù phụ hoàng thích thư pháp, đệ cũng đừng lạm dụng dịch trạm. Hiện giờ chiến sự tiền tuyến sắp bắt đầu rồi, coi chừng ảnh hưởng đến đường đưa tin đó. Chỉ một tờ giấy thì tốn bao nhiêu công sức đâu chứ, để muốn mở truyền tống trận trong cung để gửi thư cho phụ hoàng mà chẳng ai đồng ý. Lý Hùng Viên không mảy may quan tâm mà nói. Phụ hoàng thích thư pháp, nhưng càng quan tâm đến tương lai của đại đường hơn. Truyền tống trận quan trọng như vậy, mỗi lần mở ra tiêu hao cực lớn, sao có thể để cho đệ làm càng chứ. Lý Ngư nghiêm giọng mà nói, rồi dường như nhớ ra điều gì, thân sắc chùng xuống, khẽ thở dài. Để xem Ninh Khuyết lúc trước được phụ hoàng sủng ái đến mức nào, nay cũng thành kẻ bị quốc gia ruồng bỏ rồi. Lý Hùng Viên mới nói. Chúng ta là con cái của phụ hoàng, Ninh Khuyết sao so bì được chứ. Lý Ngư không tiếp lời đó, nhìn đứa tiểu đệ vô cùng nghiêm khắc. Hiện giờ không trông cậy được vào Ninh Khuyết rồi, thư diện cũng không tiện đứng về phía chúng ta. Dù thế cục lúc này có vẻ ổn thỏa, nhưng tỉ mụi chúng ta cần phải tiểu tâm cẩn thận. Lý Hùng Viên thấy nàng nghiêm túc thì trong lòng hơi rùng mình, vội vàng đáp ứng. Tuy nhiên trong mắt của gã lộ rõ vẻ không đồng tình, khóe môi hơi nhếch lên cho thấy gã có một niềm tin mà ngay cả Lý Ngư cũng chưa từng có. Để tính đến năm mông quan thăm quốc sư, gã nói. Lý Ngư khẽ nhíu mày, nàng vẫn luôn thắc mắc bao năm qua quốc sư rõ ràng giao hảo với hoàng hậu, vì sao từ hơn một năm trước, khi Ninh Khuyết đi sứ Lạng Kha tự đi ngang qua Thanh Hà quận, ông ta lại bắt đầu nghiêng về phía chị em nàng. Quốc sư Lý Thanh Sơn của đại đường có thể ảnh hưởng đến ít nhất một nửa khuynh hướng của Nam Môn Quan và Thiên Xu xứ. Dù nhìn như thế nào, chuyển biến thái độ của ông ta cũng là tin tốt vô cùng cho tỷ muội Lý Ngư. Nàng mới nói: Quốc sư hiện đang bệnh nặng, ta không tiện xuất cung, đệ nên thường xuyên đến thăm ông ấy đi. Năm ngoái, năm Thiên Khải thứ 17, thành Trường An tan sự liên miên, cờ trắng khó dỡ, nhiều nguyên lão tam triều, trọng thần tiền triều đều không chống lại được sự xâm thực của thời gian, lẳng lặng từ biệt trần thế. Trấn quốc đại tướng quân Hứa Thế và quốc sư Lý Thanh Sơn cũng lâm bạo bệnh, khiến cho nhiều người bắt đầu cảm thấy bất an. Lúc này, trên sàn đạo điện tối đen của Nam Môn Quan trải một cái lớp điểm dày. Lý Thanh Sơn nằm nghiêng trên chăn mềm, nhìn ra cảnh xuân rực rỡ ngoài cửa sổ, trên mặt hiện nụ cười nhạt. Ông nói với Hạ Minh Trì đang đứng bên cửa sổ: Ta cả đời thu đau, phương diện khác không có tiến bộ gì lớn, có thể làm quốc sư đại đường là nhờ bệ hạ nể tình năm xưa mà giữ thể diện cho ta. Điều duy nhất ta có thể đắc ý là thủ đoạn thôi diễn bàn cờ. Đại dung không phục thiên vũ thần tỏa, thậm chí cảm thấy Kỳ Sơn trưởng lão cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nên hôm nay ta mới hiểu thiền ý khó lường. Tri tuệ của hai vị đó vượt xa ta, họ nhìn thấu được nhiều hơn. Ta gượng ép dùng bàn cờ thôi diễn tương lai, khiến mau tươi hao tổn, cơ thể hư nhược, ơn thần hảo thiên dần mất đi, bệnh ngắn cũng là lẽ thường. Hạ Minh Trì lộ ra vẻ buồn bã, nhưng không nói gì. Hoàng đế bệ hạ ngự giá thân chinh tiến sâu vào Hoang Nguyên. Theo lý, Lý Thanh Sơn là quốc sư, đương nhiên phải đi theo. Nhưng vì bệnh nặng nên ông phải ở lại Trường An. Người thay thế ông là Hoàng Dương Đại Sư. Ta không lo lắng cho sinh tử của mình. Có Hoàng Dương Hòa Thượng ở bên cạnh bệ hạ, lại có nhiều cường giáo quân đội như vậy, ta cũng không lo cho an nguy của bệ hạ. Điều ta lo lắng là chuyện khác. Nụ cười trên mặt của Lý Thanh Sơn dần tắt, thân sắc mệt mỏi, ông nói: Lần này ngự gia thân chinh, bệ hạ mang theo cả hoàng hậu nương nương và tiểu lục đến Hạ Lan Thành, lại để công chúa điện hạ ở lại giam quốc. Nhiều đại thần và dân chúng Trường An đều cho rằng bệ hạ muốn truyền ngôi cho Lý Hồng Diên. Nhưng ai hiểu bệ hạ bằng ta chứ? Bệ hạ không phải hạng quân vương kiêu hùng, chỉ biết dùng mưu lược thống trị. Ông ấy là một anh hùng thực thụ, đầy khí khai anh hùng. Nếu ông ấy định truyền ngôi cho ai thì chắc chắn sẽ ban chiếu công cao thiên hạ, tuyệt đối không dùng mấy thủ đoạn thứ lòng vòng vo này, vì ông ấy khinh miệt những chiêu trò không đường hoàng đó. Hạ Minh Trì nghe như vậy thì thân hình hơi cứng lại, thấp giọng hỏi: Sư phụ đã, rốt cuộc người đang lo lắng điều gì vậy? Lý Thanh Sơn nhìn những tán lá xanh mướt ngoài cửa sổ, nghĩ đến mùa hè sắp tới, chậm rãi nói: Ta lo, đây chỉ là một sự hiểu lầm vui vẻ, mà sau những sự hiểu lầm như vậy thường rất dễ nảy sinh ra vấn đề. Lúc này ngoài đạo điện có tiếng chân người, Hạ Minh Trị bước ra, một lát sau dẫn hoàng tử Lý Hùng Viên vào. Hạ Minh Trị mới nói: Sư phụ, hoàng tử tới thăm người. Lý Thanh Sơn nhìn gương mặt Lý Hùng Viên ngày càng giống bệ hạ, trong lòng thoáng chút ấm áp. Sau khi Lý Hùng Viên thăm hỏi xong, Hạ Minh Trị nhận lệnh sư phụ vào cung làm việc, nên cùng đi trên xe đại kiệu. Nam Môn Quan cách hoàng cung rất gần nên thời gian trò chuyện cũng không nhiều. Trong kiệu khá u ám, gương mặt tuấn tú của Lý Hùng Viên hiện lên mờ ảo. Gã nhìn Hạ Minh Trị đang trầm mặc ngồi đối diện, một lúc sau mới nói: Năm kia Hạ tiên sinh từng nói với ta chuyện đó, sau này ta có sai người điều tra rất lâu nhưng mà không tìm được bằng chứng nào. Hạ Minh Trị mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Lý Hùng Viên, dường như muốn nghe gã nói cho rõ ràng hơn. Lý Hùng Viên trong mắt thoáng vẻ bực dọc, hỏi thẳng: Nương nương thực sự là thánh nữ Ma Tông năm xưa hả? Đây chính là câu nói trực tiếp mà Hạ Minh Trị muốn nghe. Gã gật đầu: Dù không có bằng chứng, nhưng mà gia sư biết chuyện này, thư viện cũng hẳn phải biết nữa, và luôn có cách để chứng minh. Ta biết điện hạ đang nghĩ gì, Nam Môn Quan bao đời nay tôn kính hạo thiên, tự nhiên không muốn con trai của thánh nữ Ma Tông trở thành hoàng đế đại đường. Lý Hùng Viên nghe như vậy thì thần sắc giãn ra, ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng hưng phấn. Gã hơi lo lắng xoa xoa tay, phiền não mà hỏi: Vì sao quốc sư vẫn luôn không vạch trần thân phận của yêu nữ đó ra vậy? Vì bệ hạ sẽ không bao giờ đồng ý. Hạ Minh Trì nhìn gã bình tĩnh nói: Điện hạ nè, xin ngài hãy nhớ kỹ, vũ khí mạnh đến đâu cũng chỉ có tác dụng khi được sử dụng đúng thời điểm mà thôi. Vì vậy xin ngài hãy coi như hoàn toàn không biết chuyện này, không được nói với bất kỳ ai, kể cả công chúa điện hạ đó. Lý Hùng Viên khẽ nhíu mày định nói cái gì đó, nhưng mà lúc này Hoàng Thành đã tới rồi. Hà Minh Trì theo gã vào cung, bái kiến Lý Ngư xong liền lui ra. Gã không về ngay mà đi về phía một khu vực khác trong cung. Bao năm qua gã thường xuyên theo quốc sư vào cung nên có thể đi lại tự do. Thái giám cung nữ biết gã được công chúa và hoàng tử kính trọng nên không ai ngăn cản. Một lát sau, gã đi tới một tòa lầu nhỏ nằm sâu trong ngự hoa viên. Gã đưa tay gạt bỏ những tán cây rậm rạp, dẫm lên cỏ dại hoa hoang rồi bước vào trong lầu. Theo một lối đi u ám ở cuối tòa lầu, Hà Minh Trị bước xuống dưới, đi vào một đại điện rộng thênh thang dưới lòng đất. Gã đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy những viên dạ minh châu như ngàn sao treo trên cao, chiếu sáng toàn bộ không gian. Gã biết đại điện dưới lòng đất này, cũng biết cần thứ gì để khởi động nó, chỉ là Ninh Khuyết chắc đã giao mắt trận cho thư viện bảo quản, dù là quốc sư hay là gã cũng đều không có cách nào chạm vào. Hà Minh Trị đứng giữa mặt đất trống trải vô ngừng, tưởng tượng ra cảnh trận pháp được khởi động, chậm rãi nhắm mắt lại, dang rộng hai tay, như thể đang đứng dưới bầu trời đêm rộng lớn, ôm trọn cả nhân gian vào lòng. Dưới chân Hạ Minh Trị chính là mắt trận của kinh thường trận, hay có thể nói, dưới chân của gã chính là toàn bộ kinh thường trận. Vì vậy gã cảm thấy chỉ cần dang rộng hai tay là có thể ôm trọn cả nhân gian. Nhưng chỉ trong chốc lát, gã đã tỉnh táo lại khỏi cảm xúc đó. Khi đi qua lối hầm tĩnh mịch lúc nãy, đáng lẽ gã đã bị những phù văn khắc trên vách đá đánh chết, bởi vì ngoại trừ hoàng đế bệ hạ mang theo quốc tỷ và người nắm giữ mắt trận, không ai có thể bước chân vào nơi này. Hạ Minh Trị có thể đến được đây tự nhiên là có thủ đoạn riêng của mình. Lúc trước gã đã nói với hoàng tử Lý Hùng Viên rằng vũ khí mạnh đến đâu cũng phải được sử dụng đúng thời điểm mới phát huy ra tác dụng. Lúc này đứng ở trên kinh thường trận mạnh nhất thế gian, gã trầm mặc mà nghĩ, vũ khí mạnh nhất cũng phải nằm trong tay đúng người mới sinh ra ý nghĩa thực sự. Thế gian chỉ có duy nhất chân thần Hạo Thiên. Thành Trường An có một đại trận mang tên kinh thần, đó chính là sự khinh nhường đối với Hạo Thiên. Hà Minh Trị cho rằng ý nghĩa duy nhất của đại trận này là nên bị hủy diệt. Ý xuân dần sâu, ngay cả vùng cực bắc hoang nguyên cuối cùng cũng đã có chút hơi ấm. Rừng núi dần khoác lớp áo xanh, cỏ non đâm chồi. Nhưng có lẽ phải đợi đến giữa hè mới thực sự có được cảnh tượng xanh mướt một màu. Đình Khuyết và Tang Tang đã ở trong bộ lạc hoang nhưng một thời gian khá dài. Những ngày qua, ngoại trừ việc chăm sóc bệnh tình cho Tang Tang, việc chính của hắn là không ngừng viết chữ, vẽ phù, tu luyện hạo nhiên khí và đao pháp. Sâu trong bộ lạc hoang nhân, mấy vạn chiến binh dũng mãnh đang chiến đấu ở phía nam. Dù là cường giả của vực đạo Lưỡng Tông cũng không có cách nào đến tận đây để đe dọa hắn và Tang Tang. Nhưng Đinh Khuyết hiểu rằng hoang nhân không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Hơn nữa hắn vốn không có thói quen phó mặc sinh tử của mình vào yếu tố bên ngoài, nên hắn càng khổ luyện hơn. Cành khô vạch nhẹ trên lớp bùn vừa tan băng, gạt đi những vũng đất, để lại những vết hằn sâu sắc. Nhìn qua thì không khác gì chữ viết trên giấy, đó là một chữ nhị. Ninh Khuyết lặng lẽ nhìn chữ đó, lại cầm cành cây viết thêm một chữ nhị. Trong thời gian ngắn, hắn đã viết ít nhất hơn 30 chữ nhị, mỗi chữ mỗi khác mang ý vị riêng biệt. Hắn viết ngày càng nguệch ngoạc, đến cuối cùng mấy cái nét ngang của chữ nhị dường như muốn dính vào nhau, nhưng hắn vẫn không hài lòng, cảm thấy nét nối giữa hai gạch ngang đó có gì không ổn. Dù không biết không ổn ở đâu, nhưng chắc chắn là sai rồi. Hắn trầm mặc nhìn những nét vẽ trên mặt đất, đôi mày nhíu chặt, vẻ mặt vô cùng tập trung. Ăn cơm thôi. Một nữ tử hoang nhân đội mũ trùm đầu, mà áo da thú bước đến sau lưng hắn, khẽ gọi. Đinh Khuyết sực tỉnh, đi theo nàng về phía lều trại. Nói ra thì cũng thật trùng hợp mà cũng chẳng phải trùng hợp gì. Người mà Nguyên Lão Hội phái tới hầu hạ hắn và Tang Tang chính là người phụ nữ hoang nhân mà hắn và Mạc Sơn Sơn từng gặp khi mới vào hoang nguyên vài năm trước. Chỉ có điều cậu bé tham gia lễ đông năm đó, nay đã thành một chiến binh thực thụ, không còn ở trong bộ lạc nữa. Hoàng nhân tế bái Minh Quân nhưng lại sợ hãi ngài, nên thái độ của họ đối với Tang Tang vô cùng kính sợ, trong đó chính phần là nỗi sợ hãi tuyệt đối. Người phụ nữ này cũng không ngoại lệ, nhất là đám mây đen và hơn 10 con quạ luôn đi theo Tang Tang, khiến những người già, phụ nữ và trẻ em ở lại bộ lạc càng thêm kinh khiếp. Thường xuyên có người dập đầu lạy đám quả trên đỉnh đầu của Tang Tang. Ban đầu người phụ nữ hoang nhân này thậm chí không dám về lều của mình, mãi lâu sau mới hơi quen một chút. Bữa trưa hôm nay là canh thịt và bánh mì. Canh thịt có rất nhiều thịt, e rằng còn nhiều hơn thịt ở trong bát của tất cả phụ nữ và trẻ em trong bộ lạc cộng lại. Còn về bánh mì, đó là đãi ngộ chỉ dành riêng cho Ninh Khuyết và Tang Tang. Thịt cừu được hầm rất nhừ, nước canh trắng như sữa, tỏa ra hương thơm tự nhiên. Ninh Khuyết múc một cái bát canh, lấy hai cái bánh, bảo người phụ nữ đem phần còn lại đi ăn hoặc chia cho hàng xóm. Sau đó hắn vào trong lều, đỡ Tang Tang vừa tỉnh dậy. bẻ vụn bánh nhúng vào cái canh rồi bón cho nàng vài miếng. Khuôn mặt nhỏ của Tang Tang không còn tái nhợt như lúc chạy trốn nữa, đã trở lại màu da hơi đen như trước đây, nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm, trái lại còn trầm trọng hơn. Nàng cũng chẳng muốn ăn gì, lắc đầu nói: không ăn nữa. Vậy thì cố gắng uống mấy ngụm canh đi. Ninh Khuyết đưa cái bát canh đến môi nàng, cẩn thận bón từng chút một. Tang Tang bỗng nhiên ho khan, không phải bị sặc canh mà gần đây nàng ho rất dữ dội, tiếng ho vang vọng trong liều mãi không dứt. Ánh mắt của nàng lộ ra vẻ thống khổ vô cùng. Vạt áo Ninh Khuyết dính đầy nước canh nàng vừa ho ra, nước canh trắng sữa hòa lẫn với máu của nàng thành một màu đen kịch. Ninh Khuyết ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng, hôn lên trán nàng và thủ thỉ gì đó, hoặc như đang ngâm nga một bài hát. Tang Tang mới dần bình tĩnh lại, nhịp thở ổn định rồi liệm vào giấc ngủ. Trong chỗ đất, hỏa phù đốt cháy những thanh củi, nhiệt độ trong liều đột ngột tăng cao, sau đó lại bị hàn khí đẩy xuống, nhanh chóng trở nên lạnh lẽo như chúng u minh. Đình Khuyết thu ngón tay vừa thi phù lại, nhìn lớp sương lạnh đóng quanh rìa chậu than, trầm mặc hồi lâu. Sau đó hắn đưa tay vào cái lớp lông thú, nắm lấy bàn chân nhỏ lạnh ngắt của Tang Tang, không ngừng xoa nắng. Mãi đến khi bàn chân nàng ấm lên, hắn mới đứng dậy, cởi bỏ lớp áo khoác dính máu và canh thịt, thay bộ nội y đẫm mồ hôi đã bị hơi lạnh đóng thành băng, rồi bước ra ngoài lều. Hắn ngẩng đầu nhìn đám mây đen, đón lấy những tia nắng yếu ớt xuyên qua, lớp sương giá trên lông mi dần tan thành nước. Bệnh của Tang Tang ngày càng nặng, dù là hảo thiên thượng huy của đạo môn hay Phật tức, có nghĩa là hơi thở của Phật bản lãnh ngộ từ Phật hiệu, đều không còn cách nào trấn áp hay xoa dịu luồng khí âm hàn trong cơ thể của nàng nữa. Hơi lạnh từ cơ thể nhỏ bé của nàng không ngừng tỏa ra, dù là rượu mạnh hay là phù hỏa cũng khó khiến nàng cảm thấy ấm áp được. Chăn điệm và quần áo lạnh như là những mảnh băng vụn, cả gian liều như một hầm băng rét buốt người. Người phụ nữ hoang nhân đã chuyển sang liều khác từ mười mấy ngày trước rồi. Xuân sang khiến hoang nguyên dần khoác màu xanh, nhưng mà mặt đất quanh liều của hai người vẫn luôn đóng băng, tựa như một thế giới tách biệt. Nỗi lo lớn nhất, sợ hãi nhất và cũng bất lực nhất của Ninh Khuyết lúc này chính là bệnh tình của Tang Tang. Nếu không chữa khỏi bệnh cho nàng, dù hoang nhân có thắng trận, dù hắn có vô địch thiên hạ thì mọi thứ cũng vô nghĩa. Vì vậy hắn càng điên cuồng tu luyện, một phần để mạnh mẽ hơn, nhưng quan trọng nhất là hắn muốn tìm kiếm phương pháp tiêu trừ luồng khí âm hàn kia từ trong bút ký của Phật tổ. Đồng thời vì hoang nhân có truyền thống tế bái minh quân, hắn cũng tìm hiểu rất nhiều từ phía họ. Trong các nghi thức tế tự của hoang nhân, minh quân được gọi là Quảng Minh Chân Quân. Hắn có cảm giác mình từng thấy cái tên đó trong Phật tổ bút ký hoặc là điển tịch đạo môn nào đó, nhưng dù cố nhớ lại hay lật nát cuốn bút ký của Phật tổ, hắn vẫn không tìm thấy gì. Cứ như vậy mùa xuân đến rồi đi, mùa hè dần chạm ngõ, nhưng cơ thể của Tang Tang và tâm trạng của Ninh Khuyết vẫn cứ như đang lầm lũi tiến vào mùa đông giá rét, dần dần bị băng tuyết phủ lấp hoàn toàn. Phía Nam không có tin tức tốt, chỉ toàn tin xấu. Cứ cách một thời gian lại có một bản danh sách từ chiến trường gửi về bộ lạc. Mỗi cái tên trên đó đại diện cho một chiến binh hoang nhân đã ngã xuống. Tính cách hoang nhân vốn chất phát, kiên nghị, khá giống người nhà Đường. Dù đối mặt với nghịch cảnh nào họ có thể trầm mặc nhưng không bao giờ ủ rũ. Mặc dù cục diện nghiêm trọng, những người phụ nữ khi giặt giũ hay đi săn thỉnh thoảng vẫn hừ nhẹ vài câu ca dao. Thời gian trôi qua, chiến sự phương Nam càng thêm thảm khốc. Danh sách gửi về ngày càng thưa dần, nhưng mà độ dài lại càng tăng. Những người già, phụ nữ và trẻ em ở lại bộ lạc không còn tâm trí để hát ca nữa. Khắp đồng hoang trở nên tĩnh lặng, bầu không khí đè nén đến nghẹt thở. Mỗi đêm đều có thể nghe thấy những tiếng khóc thầm. Dù kiên cường đến đâu, khi thấy tên con trai mình trên bảng danh sách, những người mẹ hoang nhân cũng không thể kìm nén được nỗi đau. Một ngày nọ, người phụ nữ hoang nhân chịu trách nhiệm chăm sóc Ninh Khuyết và Tang Tang, cuối cùng cũng thấy tên con trai mình trên danh sách. Bà bắt đầu khóc nức nở. Những người phụ nữ xung quanh vây lại an ủi. Ninh Khuyết buông tấm rèn liều nặng nề xuống, quay lại bên giường tiếp tục bón thuốc cho Tang Tang. Tang Tang uống được hai ngụm thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn mà nói: chúng ta trốn ở đây có ý nghĩa gì chứ? Ta cuối cùng cũng phải chết thôi. Đừng đau lòng, hoàng nhân cũng giống chúng ta vậy, vốn dĩ không có đường lui rồi. Dù họ không thu lưu chúng ta, Tây Lăng Thần Điện và các nước Trung Nguyên cũng sẽ không để họ sống yên ổn đâu. Ninh Khuyết an ủi. Tang Tang khẽ lắc đầu: nhưng nếu chúng ta không đến, họ sẽ không chết nhanh như vậy rồi. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay, nhìn quân cờ màu đen duy nhất mà nàng đã hạ xuống trong ván cờ cuối cùng tại Lãng Kha Tự rồi thẫn thờ. Người chết trong bộ lạc ngày càng nhiều, bệnh của nàng ngày càng nặng, gian liều ngày càng lạnh lẽo, mọi vật dụng đều phủ một tầng sương mỏng, chỉ có quân cờ đen trong tay của nàng vẫn là ung nhuận như cũ. Ninh Khuyết ôm nàng vào lòng. Đừng lo, nếu hoàng nhân không chịu nổi nữa, chúng ta sẽ đi về biên giới phía bắc, chúng ta có thể ngắm cảnh Việt Hải. Đại sư huynh nói dùng biển đó dù đóng băng, nhưng nếu đục cái lớp băng ra vẫn có thể tìm thấy mấy con cá mẫu đan. Lão hoàng ngưu rất thích ăn cái loại đó, chắc hương vị không tệ đâu. Huynh biết ta không lo lắng về những chuyện đó mà. Ninh Khuyết im lặng, Tang Tang thấp giọng. Từ Lãng Kha chạy tới Huyền Không Tự, từ Hoa Nguyên chạy đến Triêu Dương Thành, rồi lại quay về Hoa Nguyên, cuối cùng trốn đến đây. Ta thực sự mệt mỏi lắm rồi. Ninh Khuyết định nói cái gì đó, nhưng nàng đã ngăn lại. Ở Triêu Dương Thành, huynh từng nói với ta một câu. Huynh nói tương lai và cái chết thực ra rất giống nhau. Nếu đã định sẵn thì phiền não cũng vô ích. Nếu có thể thay đổi thì càng không cần phiền não, chỉ cần cố gắng thay đổi là được rồi. Đó là lời của lão sư nói đó. Thế giới này rộng lớn như vậy, nhưng thực sự không có chỗ nào cho ta sống sót cả. Chúng ta đều hiểu kết cục không thể thay đổi được nữa rồi. Vậy sao phải phiền não chứ? Cái chết đồng nghĩa với việc không có tương lai. Khi không thể thay đổi được gì, chẳng lẽ chúng ta không nên học cách chấp nhận sao? Ninh Khuyết mỉm cười. Câu nói này hay lắm. Tang Tang hơi ngượng ngùng cúi đầu. Ninh Khuyết mới trêu đùa. Không ngờ Tang Tang nhà ta này lại có phong thái của tiểu thư khuê các vậy đó. Ta chỉ là một tiểu thị nữ mà thôi. Đừng nói đến Tăng Tỉnh đại học sĩ cha ruột của nàng, chỉ riêng thân phận con gái Minh Dương, thế gian này còn ai tôn quý hơn nàng nữa chứ. Tang Tang không đùa theo, vì nàng biết hắn đang muốn chuyển chủ đề. Nàng mới nói. Ta không muốn tiếp tục trốn tránh nữa. Ninh Khuyết trầm mặc hồi lâu rồi hỏi. Tại sao chứ? Cảm thấy lương tâm cắn rứt hả? Hay cảm thấy trốn chui trốn nhủi như chuột nhắt? Từ nhỏ ta đã nói với nàng rồi, chỉ cần có thể sống sót, dù làm chuột cống bị người đời xua đuổi hay làm rắn độc khiến người ta sợ hãi, chúng ta cũng phải làm thôi. Ta biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa rồi, vậy sao phải làm chuột hay là rắn gì chứ? Nếu huynh gọi đó là lương tâm cắn rứt thì cứ coi là vậy đi. Có lẽ mệnh chúng ta định sẵn phải sống khổ cực vậy rồi. Mệnh định sẵn là gì? Có lẽ là cơ duyên đó. Lão sư từng nói ta là cơ duyên của ngài, vậy cơ duyên của ta là gì? Cơ duyên của nạn đương nhiên là ta rồi. Đừng có nói đùa nữa. Không hiểu sao ta cảm thấy lúc này mình nên đi về phía nam. Đi phía nam sẽ chết đó. Không đi cũng sẽ chết. Cũng phải. Ninh Khuyết hiểu rất rõ, nếu Tàn Tàn xuất hiện trên chiến trường Hoang Nguyên lúc này, điều tồi tệ nhất có lẽ không phải là cái chết, mà là thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả cái chết. Hắn mới nói. Người ta thường nói náo nhiệt mà sống, cô độc mà chết. Nếu thực sự phải chết, cũng nên có một nghi thức thực hoành tráng và náo nhiệt, huống hộ đi vào đường chết, biết đâu lại tìm thấy cơ hội sống chứ. Tang Tang thấy hắn đồng ý thì mỉm cười vui vẻ. Dù không biết tình hình cụ thể ở phương nam, nhưng qua bầu không khí ở trong bộ lạc, có thể thấy cục diện của hoang nhân ngày càng nghiêm trọng. Ngay cả những người phụ nữ cũng đã bắt đầu chuẩn bị giáp da và vũ khí, sẵn sàng ra tiền tuyến bất cứ lúc nào. Theo kế hoạch ban đầu của Ninh Khuyết, hắn muốn lợi dụng bộ lạc hoang nhân để ngăn cản liên quân Trung Nguyên một thời gian, chờ xem bệnh tình của Tang Tang có chuyển biến tốt hay không, sau đó hắn sẽ đưa nàng đến cực bắc hàng vực. Dù có phải làm giả nhân ở bờ Diệt Hải cũng không để Phật đạo cường giả bắt được. Nhưng bệnh tình của Tang Tang chẳng những không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn, cộng thêm việc nàng không muốn trốn chạy nữa, nên mọi thứ phải dừng lại. Khi đã đưa ra quyết định, dường như tinh thần có chỗ dựa, nên Tang Tang tỉnh táo hơn đôi chút. Nàng không còn ly bị như mấy ngày trước nữa, dù hơi lạnh trong cơ thể vẫn rất nặng, nàng đã có chút cảm giác thèm ăn. Ăn hết hơn nửa bát cháo thịt mới thôi. Ninh Khuyết đun một cái chậu nước ấm để tắm cho nàng. Tang Tang ngồi trong chậu, hơi lạnh tỏa ra nghi ngút. Dưới đáy nồi củi khô vẫn cháy rực, phải thêm cả hỏa phù mới đảm bảo lửa không bị tắt. Nếu để ai mà trông thấy, chắc họ tưởng ta đang hầm thịt nàng để ăn thịt đó. Ninh Khuyết vừa xoa tóc cho nàng vừa cười đùa. Tang Tang ngây ngô cười đáp. Vừa hôi vừa khó ăn. Tang Tang nhà ta là thơm tho ngon miệng nhất đó. Vậy mà có thấy huynh ăn bao giờ đâu. Tại nàng cứ bệnh suốt mà, chẳng chịu lớn gì cả. Tang Tang ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của hắn, nghiêm túc mà nói. Nếu không ăn ngay, e là sau này không còn cơ hội nữa đâu. Ninh Khuyết ấn đầu nàng xuống nước. Nàng thừa biết là ta không thích ăn thịt rồi. Lúc nhỏ ở Dị Thành, có miếng thịt nào huynh chẳng ăn hết chứ. Đến Trường An, huynh cứ quấn quýt bên Hồng Tủ Lâu, đâu có thấy huynh không thích ăn thịt chứ. Ninh Khuyết cứng họng, đành im lặng lấy khăn quấn lấy thân thể nàng bế lên trên giường. Hắn cẩn thận lau khô những hạt băng li ti động trên người nàng, rồi lấy phấn sáp từ cửa tiệm Trừng Cẩm Ký xoa đều lên trên mặt của nàng. Tần Tàng nhìn gương mặt dần trắng trẻo trong gương, thở dài. Trước kia cứ thấy mình đen, sau này bệnh thì lại trắng bệch ra, giờ lại đen đi rồi. Trắng trắng đen đen, thật là phiền phức mà. Ninh Khuyết vừa kẻ lông mày cho nàng vừa đáp. Tàng Tàng nhà ta muốn đen thì đen, muốn trắng thì trắng. Đúng là đậm trang nhạc phấn đều tương nghi, một tiểu mỹ nhân đích thực đó. Da mặt của huynh càng ngày càng dày rồi đó, nói dối không chớp mắt kìa. Ninh Khuyết chăm chú nhìn gương mặt sạch sẽ trước mắt này, nhìn đôi mày đen như mực, mái tóc ngắn như cỏ dại của nàng, rồi cúi đầu hôn lên trán, lên đôi môi lạnh giá của nàng, nói. Nàng thực sự rất đẹp. Tàng Tàng thẹn thùng nhưng vẫn dũng cảm nhìn hắn, hôn đáp lại. Ninh Khuyết mỉm cười thay nội y cho nàng, dán thêm hỏa phù rồi mặc mấy lớp áo bông dày. Hắn huýt sáo một tiếng ra ngoài liều rồi lặng lẽ nhìn nàng, hỏi. Đi bây giờ luôn hả? Ừ. Ừ, vậy chúng ta đi thôi. Nói đi là đi không cần lý do, cũng không hề lưu luyến. Ninh Khuyết và Tang Tang từ chối sự giữ lại kịch liệt của bộ lạc Hoang Nhân, đánh xe ngựa màu đen hướng về phía nam. Đến gian khổ bao nhiêu thì đi đột ngột bấy nhiêu, giống như lúc trước họ ở thành Triêu Dương chờ đợi đại sư huynh suốt một mùa đông, rồi gặp gỡ xong lại chia ly ngay lập tức. Hành động này nhìn qua có vẻ nực cười, gần như một trò đùa, nhưng thực chất lại là sự lựa chọn bất lực trước nghịch cảnh tuyệt đối. Mọi vẻ ung dung đều là giả, sâu bên trong là nỗi tuyệt vọng lạnh lẽo. Thiên hạ rộng lớn nhưng không có chỗ dung thân, trốn chạy mãi không phương hướng, không điểm dừng cũng là vô nghĩa. Tàng Tàng không muốn trốn nữa, Ninh Khuyết cũng vậy, họ mang theo hơi lạnh thấu xương tiến về phía chiến trường phương nam. Chính vào khoảnh khắc quyết định ngừng trốn chạy, quãng thời gian ngắn ngủi còn lại trên nhân gian của họ mới thực sự có được ý nghĩa gọi là tự do. Những ngày trốn chạy trước đây là bị ép buộc, rời đi cũng là bị ép buộc. Trong cuộc chiến giữa quang minh và hắc ám, mỗi hành động của họ đều là bị động. Chỉ có lúc này, bình tĩnh đi vào chỗ chết mới là lựa chọn chủ động của họ. Bởi vì chỉ có cái chết vĩnh hằng mới thực sự đứng trên cả quang minh và hắc ám. Tàng Tàng đã thấy trước kết cục của mình, biết không thể thoát khỏi nên nàng rất bình thản. Ninh Khuyết cũng đã nghĩ thông suốt, hay nói đúng hơn là đối với bệnh của Tàng Tàng, hắn không còn ôm hy vọng nữa. Nên hắn không còn sợ hãi hay bi thương mà trở nên điềm tĩnh lạ thường. Để hắc mã không thể bình tĩnh nổi, nó đạp loạn lên cỏ non, ngửi hương hoa dại, dù móng đượm bọc mấy cái lớp da thú dày vẫn không ngăn nổi hơi lạnh từ trong xe tỏa ra. Hai chân sau của nó đã tê dại vì lạnh, tâm trạng vô cùng thấp thỏm. Xe ngựa đen chạy trên hoang nguyên, mây đen dày đặc trên bầu trời dần di chuyển theo, bao phủ cả vùng đất khiến cỏ xanh cũng trở nên u ám. Hơn 10 con quả đen bay theo phía sau xe. Có lẽ vì hơi lạnh từ cơ thể Tang Tang tỏa ra ngày càng mạnh, khiến không khí xung quanh lạnh buốt, lũ quả cũng trở nên im lặng hơn hẳn. Xe ngựa đen lướt đi trên hoang nguyên, cỏ úa quả bay. Phía trước nơi chân trời xa xôi, chợt có kiếm quang xé dọc không trung, mây loạn vỡ vụn từng sợi. Ninh Khuyết cảm nhận được những luồng khí thức dao động ẩn hiện, đưa cái miếng trái cây đến bên môi Tang Tang, nói. Ta chưa bao giờ thấy thiên địa nguyên khí dao động mãnh liệt vậy đó, không biết có bao nhiêu cường giả đang tử chiến đằng kia. Tại Bạch Tháp Tự ở Triêu Dương Thành thuộc Nguyệt Luân Quốc, hắn từng chứng kiến trận chiến giữa Đại sư Huynh và Giảng Kinh Thủ Tọa Huyền Không Tự. Trong trận đó, Đại sư Huynh dùng lời của Khổng Tử đối chọi với Phật ngôn của Thủ Tọa, cả hai đều thể hiện cảnh giới tuyệt diệu gần như thần tích, nhưng mà uy lực dường như vẫn kém xa những luồng khí tức đang cuộn trào trên hoang nguyên lúc này. Sự khác biệt nằm ở chỗ, ngày đó cả Đại sư Huynh và Thủ Tọa đều không đánh theo kiểu một mất một còn. Còn những gì Ninh Khuyết cảm nhận được bây giờ là một cơn bão tố điên cuồng, đáng sợ và chấn động hơn nhiều. Ta từng thấy rồi. Nàng đã thấy trận thế như vậy ở đâu vậy? Khi lão sư và Nhan Sắc đại sư chiến đấu trên Bắc Sơn ở thành Trường An, thiên địa khí tức biến hóa cũng rất kinh người, chỉ là lúc đó họ tự phong tỏa lại. Ninh Khuyết nhận lấy cái miếng trái cây đã đóng băng, gặm một miếng, dù răng không bị rụng, nhưng hắn cũng phải rùng mình vì lạnh, cười nói. Nếu còn ở Trường An, vào giữa hè này chắc chắn láng giềng ngõ 47 sẽ không tốn tiền mua đá hay dội nước giếng rồi. Họ sẽ cứ bám lấy tiệm lão bút trai mà không chịu đi đó. Tang Tang cười nhạt rồi ho khẽ hai tiếng. Từ khi rời khỏi bộ lạc Hoang Nhân, tần suất nàng ho đã giảm dần. Hơn nữa có lẽ vì hai năm qua đã ho quá nhiều, nay nàng chỉ ho ra những luồng khí âm hàn tinh thuần, không còn đờm hay là máu đen nữa. Tang Tang hiện tại rất sạch sẽ, không còn máu đen, mồ hôi hay nước giải. Cơ thể của nàng từ trong ra ngoài đều là một sự tồn tại cực kỳ tinh khiết. giống như khối lưu ly trong suốt. Nói cách khác, nàng ngày càng không giống người phàm. Ninh Khuyết ôm nàng vào lòng, hôn một cái, rồi đưa tay vào trong lớp áo lông đen của nàng để xoa nắng. Dù rất lạnh, nhưng cơ thể nàng vẫn mềm mại và tạo cảm giác ấm áp kỳ lạ. Ta chưa bao giờ nghĩ mình lại cưới một vị thần tiên làm vợ đó. Hắn nói, Tàn Tàn ngước nhìn hắn, đưa tay phủi cái lớp sương giá trên lông mi hắn, nghiêm túc đính chính. Ta không phải thần tiên, ta là yêu quái. Thần tiên hay yêu quái gì cũng vậy thôi, nàng là Tàn Tàn. Trên đường đi về phía nam, hai người chỉ nói những chuyện vụn vặt tình tứ. Họ thỉnh thoảng hồi tưởng về vị thành và Trường An, tuyệt nhiên không nhắc đến sinh tử hay tương lai. Tàn Tàn đã để lại mộ di ngôn tại thiền viện trên Quả Sơn rồi, còn Ninh Khuyết cũng không định sống tiếp, dù có trăng rối cũng chẳng có ai nghe. Từng mây đen kịch đột ngột rơi xuống một vực nặng, rít gào xé gió nện thẳng xuống mặt đất cách trước xe ngựa hơn 10 trượng, bắn tung một cái quần bùn đất. Khi xe ngựa đi tới gần, Ninh Khuyết nhìn qua và thấy một cái hố cạn. Bên trong là nửa thi thể người. Nhìn máu da và cường độ cơ bắp, đó hẳn là một chiến binh hoang nhân dũng mãnh. Hắn không khỏi rùng mình. Hắn biết cơ thể hoang nhân cường tráng như thế nào, nhất là những chiến binh mạnh nhất. Vậy mà người này lại bị chém ngang lưng, nửa thi thể bị chấn văng đến tận nơi đây. Đủ thấy đường kiếm đó nhanh và mạnh đến mức nào. Là đại tu hành giả trên mệnh cảnh, cường giả của Tây Lăng Thần Điện xem ra thực sự rất nhiều đây. Ninh Khuyết nói với Tàn Tàn. Lát sau một tiếng xé gió khác lại vang lên, nhưng lần này không phải tiếng gào thét mà là tiếng rít thê lương, sắc lẹm hơn nhiều. Ninh Khuyết cảnh giác nhìn lên, thấy một đạo kiếm quang sáng rực lướt nhanh sát từng mây đen, không nhắm vào xe ngựa mà đâm chéo một góc vào cái gò đất nhỏ phía trước. Đạo phi kiếm đó uy lực cực lớn, xuyên thủng cả gò đất, chui từ dưới lòng đất lên mang theo đất đen và cỏ vụn rồi rơi xuống đất. Thần kiếm sáng loáng bỗng chốc mờ mịt, trông vô cùng thê thảm. Đạo phi kiếm này chỉ có cường giả tri mệnh cảnh mới thi triển ra được. Ninh Khuyết nhìn chui kiếm phía sau gò đất, nhận ra đây là người của Nam Tấn Kiếm Các. Có lẽ chính là người đã chém chết chiến binh hoang nhân lúc nãy. Một cường giả tri mệnh cảnh của kiếm các mà cũng bại vong thảm hại như vậy sao? Hắn nhìn về phía chiến trường phương Nam, cảm nhận thiên địa nguyên khí dao động ngày càng dữ dội. Kiếm quang và phù ý rực trời, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Xe ngựa còn cách chiến trường một đoạn khá xa mà đã chứng kiến cái chết của hai cường giả. Vậy ngay tại tâm điểm kia, mỗi khắc có bao nhiêu người đang ngã xuống đây? Đôi mắt Ninh Khuyết chợt lóe lên vô số tia sáng nhỏ li ti. Đó là ảnh phản chiếu từ phong cảnh nơi chiến trường phương Nam xa xôi kia. Trên hoàng nguyên xa xăm, sấm sét bắt đầu nổ vang. Những tia sét đó uy lực không bằng sét tự nhiên nhưng lại cực gần mặt đất. Liên tục lóe lên và truy đuổi ai đó. Cường giả cảnh giới nào mới có thể hiệu triệu lôi điện như vậy? Ninh Khuyết tự nghĩ, nếu những tia sét đó nhắm vào mình, hắn chẳng có cách nào chống đỡ ngoài việc bị đánh chết. Mà những cường giả cấp bậc đó trên hoang nguyên lúc này không chỉ có một hai người. Hắn đưa Tàn Tàn đến đó liệu có thay đổi được gì không? Là để bình thản chịu chết hay thực sự sẽ có chuyện khác xảy ra như hắn dự đoán? Hơn 10 vạn người cùng vô số chiến mã, xe cộ tập trung một chỗ là một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Cả thành Trường An hay Tây Lăng Thần Điện đều không thể tổ chức được một cuộc duyệt binh quy mô lớn như vậy. Nhưng trên vùng hoang nguyên mênh mông, dù là hỗn chiến thì vẫn có đủ không gian. Những ngọn cỏ non nhú trên hoang nguyên bị máu đóng tưới đẫm, bị vó ngựa chà đạp, phải kết thúc sinh mệnh sớm. Rễ cỏ vẫn còn nhưng sắc xanh đã tận. Lớp bùn đất ở trên mặt đất biến thành bụi mù tung bay khắp nơi. Cuộc chiến giữa hoang nhân và liên quân Tây Lăng Thần Điện đã giằng co nhiều ngày. Dù được gọi là những chiến binh bẩm sinh và có nhiều cường giả, các bộ lạc hoang nhân vẫn không thể chống lại toàn bộ nhân gian. Họ rơi vào thế hạ phong ngay từ đầu, liên tục thất bại và phải lùi bước, chỉ còn biết dựa vào ý chí kiên cường rèn luyện suốt ngàn năm ở cực bắc hàng vực để gắng gượng. Nhưng ai cũng hiểu, hoang nhân không thể trụ vững lâu hơn nữa. Trận chiến năm Thiên Khải thứ 18 này có sự khác biệt rất lớn so với mọi cuộc chiến trong lịch sử. Trước đây tu hành giả luôn đóng vai trò phụ trợ, dù là trận sư, phù sư hay kiếm sư, thực hiện ám sát cũng không thể quyết định thắng bại của một trận đánh lớn. Nhưng trong cuộc thánh chiến do Tây Lăng Thượng Điện phát động này, vì số lượng tu hành giả tham gia quá đông đảo, hình thức chiến tranh đã hoàn toàn thay đổi. Thần quan của Tây Lăng Thần Điện, cường giả đạo môn từ các nước, kiếm khách từ Nam Tấn Kiếm Các, đệ tử của Đại Hạ Quốc Mạc Tri Uyển, cùng vô số phụ sư và trận sư đều tham chiến. Thiên địa nguyên khí trên hoang nguyên bị vô số niệm lực thao túng, bị hàng vạn lá bùa nhiễu loạn, bị các trận pháp trung chuyển, tạo ra những biến hóa kịch liệt đến mức làm thay đổi cả môi trường tự nhiên. Hoàng nguyên giữa xuân lúc thì mưa xối xả, lúc thì tuyết rơi mù mịt. Sương sớm gió chiều đang xen, chiến trường hỗn loạn và nguy hiểm rình rập khắp nơi. Nếu không nhờ cơ thể hoang nhân bẩm sinh cường tráng, cộng thêm các thủ lĩnh chiến binh âm thầm tu luyện công pháp ma tông, có lẽ họ đã tan rã ngay từ đợt tấn công đầu tiên của liên quân rồi. Dẫu vậy, trong những trận đánh đó, vô số chiến binh hoang nhân đã tử thương. Đương nhiên, số kỵ binh trung nguyên bỏ mạng dưới lưỡi rìu của họ cũng không ít, và cả những tu hành giả bị lính thường hoang nhân giết chết. Tóm lại, chiến trường hoang nguyên lúc này giống như một chiếc guồng nước khổng lồ liên tục đổ máu thịt con người vào lòng đất. Guồng nước máu thịt vô hình đó tạm thời ngừng quay khi đôi bên thu quân. Liên quân Tây Lăng Thường Điện và các tu hành giả mệt mỏi rút về doanh trại, còn các chiến binh hoang nhân thì lê thân thể rã rời đi tìm kiếm thi thể đồng đội để xác nhận danh tính. Giữa doanh trại liên quân Tây Lăng Thường Điện có một cỗ xe khổng lồ. Cỗ xe này cao bằng tòa lầu 3 tầng, phần đế được đúc từ một khối đồng xanh nguyên khối, lan can trên xe làm bằng vàng rồng, tỏa ra hào quang thánh khiết dưới ánh mặt trời, như muốn đoạt lấy mọi tinh hoa của thế gian. Trên xe có một tòa lâu nhỏ, rèm lụa rủ xuống che kín không nhìn thấy bên trong, chỉ thấp thoáng một bóng người cao lớn dị thường. Đây là điểm cao nhất trên khắp Hoang Nguyên, cao hơn cả những gò đất phía xa, tạo cảm giác như người đứng ở trên đó còn cao hơn cả đại bàng đang sải cánh, và người đứng ở vị trí cao nhất đó tự nhiên là người có địa vị cao nhất. Bóng người cao lớn ở trên cự liễn chính là trưởng giáo đại nhân của Tây Lăng Thường Điện, người thần bí nhất giới tu hành, vốn được coi là nhị thập tam niên thiền, tông chủ ma tông. Nhưng thực tế còn một thuyết pháp khác, người thần bí nhất chính là vị trưởng giáo này, chỉ là không ai dám dùng từ thần bí để mô tả ông ta. Dù những truyền thuyết về ông luôn mang theo một màu sắc thần thánh, khiến cho người ta phải kính sợ và ngưỡng mộ, trưởng giáo đại nhân thống trị Hạo Thiên Đạo Môn, nắm quyền thế lập hoàng đế các nước thế tục, nhận sự sùng bái của tín đồ khắp nhân gian. Xét riêng về quyền lực, ông ta thậm chí còn vượt qua cả Thiên Tử Đại Đường. Một đại nhân vật đứng ở trên đỉnh cao nhân gian như vậy, nhưng mà rất ít người từng thấy diện mục thực sự. Trưởng giáo đại nhân chưa từng rời khỏi Đào Sơn cho đến tận bây giờ, khi ông xuất hiện trên vùng hoang nguyên này. Tại hai phía đông tây của cự liễn thuộc về trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện, cách khoảng 10 dặm còn có hai tòa thần liễn khác nữa. Tòa thần liễn hướng đông có sắc đỏ thẫm, sát khí lẫm liệt, chính là thần liễn của Tài Quyết Đại Thần Quan Diệp Hùng Ngư. Tòa thần liễn hướng tây lại có một vị lão giả nếp nhăn sâu như khe núi đang ngồi, đó chính là Thiên Vũ Đại Thần Quan. Ngay khi chiếc xe ngựa màu đen kia lao ra khỏi bộ lạc hoang nhân tiến về phía nam, vị Thiên Vũ Đại Thần Quan vốn từ khi khai chiến đến nay luôn trầm mặc không nói, cúi đầu độc thầm giáo điển. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lão nhìn về phía bắc hoang nguyên, nhìn vào cái dải mây đen đang hình thành trên đường chân trời, nhẹ giọng nói: "Thật là tôi." Một lát sau, trong lũ cát trên cự liễn, thân ảnh cao lớn kia khẽ chấn động. Ông ta ngẩng đầu nhìn vệt mây đen phương bắc, trầm giọng ra lệnh: "Đêm tối sắp đến rồi, các ngươi còn do dự đến khi nào?" Ngữ khí của trưởng giáo đại nhân không quá nặng nề, nhưng âm thanh lại hùng vĩ đến cực điểm, tựa như tiếng sấm rền vang vọng quanh thần liễn khổng lồ. Các thượng quan và cường giả bên cạnh liễn sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Khi nghe được nội dung lời nói cùng ý tứ cảnh giác ẩn chứa bên trong của trưởng giáo, gương mặt họ càng thêm tái nhợt. Trên chiến trường hoang nguyên, số người có thể nhìn thấy chiếc xe ngựa màu đen ở phương xa như Thiên Vũ Đại Thần Quan và trưởng giáo đại nhân là cực ít. Nhưng theo sự di động của xe ngựa, dải mây đen kịch phương bắc cũng dời xuống phía nam, vô cùng bắt mắt. Chẳng bao lâu sau, tất cả mọi người đều chú ý tới vệt mây nơi chân trời đó. Một sự yên tĩnh tuyệt đối bao trùm doanh trại hai bên. Sau đó phía hoàng nhân vang lên một hồi hoan hô cực lớn, còn bầu không khí bên liên quân Tây Lăng Thần Điện lại trở nên đè nén, trên mặt một số người lộ rõ vẻ sợ hãi. Vì trận đại chiến này, thống lĩnh thần vệ Tây Lăng La Khắc Địch đã rời khỏi bên cạnh Diệp Hồng Ngư, quay về trước mặt trưởng giáo đại nhân. Gã vốn bị Ninh Khuyết đã thương gần chết tại thành Triêu Dương, nhưng mà đến nay chưa bao lâu thương thế dường như đã khỏi hẳn, có lẽ nhờ trưởng giáo đại nhân dùng thần thuật trị liệu cho gã. Nghe thấy dụ lệnh như sấm của trưởng giáo, La Khắc Địch trầm giọng đáp ứng, sau đó phất cờ xí trong tay, phát ra mệnh lệnh tấn công tới các doanh trại liên quân kéo dài hơn 20 dặm. Cuộc chiến vừa mới tạm dừng chưa đầy một khắc lại lần nữa bắt đầu. Những binh sĩ liên quân mệt mỏi dưới sự chỉ huy của tướng lĩnh và sự chúc phúc thần thuật của Hồng Y Thượng Quan, phất phơ như vừa có thêm lực lượng và dũng khí, hô hoán xông về phía chiến tuyến hoang nhân, vù số móng ngựa giẫm đạp mặt đất, bụi mù cuồn vũ, đại địa chấn động bất an. Các chiến sĩ hoàng nhân cũng đã vô cùng mệt mỏi, nhưng mà dù là trung niên tóc đã chớm bạc hay thiếu niên vẫn còn nét ngây thơ, tất cả đều đứng dậy chuẩn bị nghênh địch. Họ không la hét như liên quân Trung Nguyên, trên mặt cũng không hề có vẻ hưng phấn gì, chỉ bình tĩnh và trầm mặc nắm chặt rìu chiến trong tay. Hai bên rốt cuộc va chạm trên hoang nguyên, diều gặp đau, nắm đấm chạm đầu ngựa, kiếm đâm vào thân thể, phù văn đối chọi với phi phủ, máu tươi hòa lẫn máu tươi. Vô số tiếng va đập trầm đục vang lên, chiến mã hí thảm ngã quỵ, kỵ sĩ ngã xuống. Nhưng khi một người hoang dân ngã xuống, sẽ có vô số lưỡi khí khác chém tới. Là Khắc Địch đứng hộ bên cạnh Cự Liễn, dùng dư quang liếc nhìn bóng người cao lớn trong ban công. Gã biết trưởng giáo đại nhân vô cùng không hài lòng với tiến độ của liên quân, liền nghiến răng quát chói tai, dẫn theo thần vệ trực thuộc cùng 1.000 hộ giáo kỵ binh tinh nhuệ của Tây Lăng Thần Điện xông về phía bắc. 2.000 chiến sĩ hoang nhân đứng ở phía sau bộ lạc vốn không tham gia vào những trận chiến trước đó, thủy chung trầm mặc quan sát động tĩnh phía tòa Cự Liễn. Lúc này thấy Tây Lăng Thần Điện rốt cuộc vận dụng hộ giáo kỵ binh trong truyền thuyết, những chiến sĩ này cũng bắt đầu động, đường xông lên dẫn đầu. Đúng lúc này phía tây hoang nguyên nổi lên tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng vó ngựa vô cùng nặng nề, có thể tưởng tượng sức nặng của kỵ binh và chiến mã không tầm thường chút nào. Tiếng chân lại cực kỳ chỉnh tề, dấu dày đặc nhưng không hề hỗn loạn, không giống mưa rào mà giống như là hàng ngàn người đồng loạt đánh trống. Có thể thấy kỷ luật và tố chất của đội kỵ binh này ưu tú đến mức nào. Hơn vạn tinh nhuệ kỵ binh của đại đường một lần nữa xuất kích. Trong thời gian ngắn ngủi, phía bên phải chiến tuyến của hoang nhân bắt đầu không chịu nổi áp lực, có dấu hiệu sụp đổ. Đường cùng các thủ lĩnh bộ lạc hoang nhân đoán được tại sao liên quân thần điện lại đột nhiên điên cuồng tấn công lần nữa. Chiếc xe ngựa màu đen kia là một biến số, có thể không mang ý nghĩa gì, nhưng cũng có thể trực tiếp thay đổi cục diện chiến trường. Vì vậy họ không chút do dự nghênh chiến, không hề thối lui. Họ tin rằng dưới sự tấn công của liên quân, họ có thể chống đỡ đến khi chiếc xe ngựa màu đen tới nơi. Tuy chắc chắn sẽ có nhiều người hy sinh, nhưng khi phát hiện vạn kỵ binh nhà Đường bắt đầu công kích, họ cảm thấy nguy hiểm thực sự. Nhưng lúc này chiến trường hoang nguyên đang vô cùng hỗn loạn, Đường cùng những chiến sĩ mạnh nhất bộ lạc không cách nào đi viện trợ tộc nhân phía cánh phải, mà dù có đuổi kịp cũng khó lòng chiến thắng được vạn kỵ binh của người Đường đang hăng máu. Cho nên họ trầm mặc và cường hãn tiếp tục đánh sâu vào khu vực trung tâm, hy vọng có thể trọng thương nhuệ khí của liên quân, tốt nhất là tiêu diệt được đội hộ giáo kỵ binh truyền thuyết kia. Nếu làm được điều này, nếu không chừng trận chiến cầm chắc phần bại này vẫn có một tia chuyển cơ, ít nhất có thể khiến thời khắc bi thảm diệt vong của hoang nhân đến chậm hơn một chút. Hết tập 128 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.